pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1015, chương 1102 bị chính mình hố chết ngũ thúc. Trừ phi cùng Vân Mộng La cùng nhau tiến vào nhiệm vụ. Nếu không nói bọn họ rất khó giết chết cái này vẫn luôn nhảy nhót cái không ngừng nữ nhân. Nhưng là hiện tại có thể nhìn ra được, Vân Mộng La đối Cửu Tiêu các người đã thập phần kiêng kỵ. Điểm này, từ nàng không chịu làm chính mình thủ hạ đội chủ nhà đi nhiệm vụ mà là phái đệ nhị đội là có thể nhìn ra được tới. Liền tính là đệ nhị đội nàng cũng không từ bỏ muốn giết chết Lâm Tịch cùng A Lệ ý tưởng. Không biết nàng dùng cái gì thủ đoạn, cư nhiên có thể trực tiếp tra được A Lệ thân phận. Kết quả không nghĩ tới lại lần nữa chịu khổ vả mặt. Chẳng những không thương đến bọn họ mảy may, ngược lại bị tức giận sư phụ đem toàn tổ 10 cái người đều cấp giết. Sư phụ khẳng định là ở đi sát dư lại 6 cá nhân phía trước đã hạ quyết tâm mơ siêu Lâm Tịch đoán. Hoàn toàn chính xác, từ tiến vào nhiệm vụ A Lê đã bị trói lọi đuổi giết bắt đầu. Khúc Cửu Tiêu hoàn toàn sáng tỏ, đây là ngũ thúc ra tay, chỉ bằng nàng Vân Mộng La còn không có lớn như vậy mặt mũi. Có thể nói, ban đầu chỉ là tiểu nữ nhân chi gian tranh giành tình cảm tiểu đánh tiểu nháo. Vân Mộng La cảm thấy A Lê câu dẫn, nàng, nam nhân ngự tử ly. Vì thế cho nàng cùng Tịch Tịch tìm điểm không thoải mái. Nếu hai người thực thành khẩn giải thích một chút, sau đó đem tư thái phóng thấp, có lẽ chuyện này liền đi qua. Cố tình kia hai cái đều là không chịu có hại chủ. Vân Mộng La trước sau không chiếm được tiện nghi, không cam lòng dưới Vân Mộng La đành phải đầu nhập vào ngũ thúc. Ngũ thúc tiện nghi cũng không phải hảo chiếm, đem chuyện này lan truyền đến mọi người đều biết, hoàn toàn chặt đứt Vân Mộng La đối ngự tử ly một bên tình nguyện cảm tình. Vân Mộng La chỉ phải bất chấp tất cả đơn giản theo ngũ thúc. Ở lục trà kỹ nữ tam quan, này đoạn chướng cần thiết phải nhớ ở Lâm Tịch hai cái trên người. Ngũ thúc đâu, bắt đầu khẳng định là vui với nhìn thấy bọn họ chi gian phát sinh mâu thuẫn. Nếu không nói, hắn như thế nào có thể được đến Vân Mộng La ủy thân? Không duyên cớ được cái mỹ nữ, còn gián tiếp khống chế một cái thực lực không tồi đoàn đội. Ngũ thúc bản tính cũng là đánh đến đùng vang. Phải nói, liền lục tinh người tu hành sóc hoành giang đô ở chiết kích trầm xa ở bọn họ trên người ở bổ nhau. Lúc sau, ngũ thúc mới tính bắt đầu thu hồi coi khinh chi tâm. Ra tay đối Cửu Tiêu các chèn ép, lại làm cho bọn họ phát triển đi xuống, chỉ sợ ra hai cái giới chủ đều là có khả năng. Giới chủ ở toàn bộ Diệu Huyền, vậy cùng cấp với phong kiến cũ triều ủng binh tự trọng chư hầu nhóm. Một khi tự thành thế giới, chẳng những ở thế giới của chính mình một niệm khởi xuân hoa chán, thư tay áo rộng hải triều sinh, còn có thể điều động ngân hà chi lực. Trên cơ bản chính là bất tử bất diệt tồn tại, ngự tử ly bọn họ tam đầu sỏ đều cần thiết nếu muốn biện pháp mượn sức giới chủ nhóm trực thuộc ở Diệu Huyền vị diện, mà không phải độc lập đi ra ngoài, để ngừa phát sinh như là Hải Lam tử tinh vực như vậy trùng chiều bạo động hoặc là ngoại tộc xâm lấn. Cùng với một ít vũ trụ đột phát sự kiện, cũng không đến mức giống 31 thăng tinh vực như vậy được cái này mất cái khác. Cuối cùng làm cho sụp đổ cục diện, ngũ thúc là hoàn toàn tuyệt tiến giai giới chủ trông cậy vào. Hắn biết chính mình tham dục quá thịnh, lại càng ngày càng ham an nhàn, thủ hiện giờ cái kia tiểu ngàn giới không có việc gì cuống cái tiểu nương môn chơi điểm ngươi tình. Ta nguyện thành nhân trò chơi, nhân sinh cũng coi như thực viên mãn, hắn chỉ trệ không tiến trạng thái hạ lại tùy ý cùng chính mình từng có tiết người đi phát triển. Là phi thường nguy hiểm sự tình, cần thiết ngăn cản, cho nên lần này hắn biết được khắc lục thủy tinh chung nội dung lúc sau. Trực tiếp kêu Vân Mộng La giá cao mua lại cầm đi thương mẫu cao ốc. Diệu Huyền nhất không thiếu chính là người tài ba dị sĩ. Nhất không thiếu chính là đánh chết những cái đó chim đầu đàn thương. Người Khúc Cửu Tiêu không phải lợi hại sao? Ta kêu ngươi từ nay về sau đưa mắt toàn địch. Từng bước gian nan, người ở đặc biệt ghen ghét dưới tình huống, lý trí cơ bản rời nhà trốn đi. Lâm Tịch cười thầm, phòng trừng hiện tại Chánh ở xã Khu Ngũ Thúc chỉ sợ muốn buồn bực đã chết đi. Sư phụ nhẹ nhàng liền phá âm mưu của hắn. Vân Mộng La này cử chẳng những chứng thực nàng cùng ẩn ở sau lưng Ngũ Thúc đối Cửu Tiêu Các chèn ép, còn dùng nhiều tiền cho bọn hắn đánh quảng cáo tuyên truyền đoàn đội. Chiêu binh mãi mã, hơn nữa hắn còn khả năng muốn đối mặt Thương Mậu cao ốc chất vấn khiển trách cùng bồi thường vấn đề. Ha ha, xứng đáng, bất luận quá trình như thế nào, Lâm Tịch cảm thấy Ngũ Thúc là tranh bất quá sư phụ. Trải qua lâu như vậy ở chung nàng phát hiện Khúc Cửu Tiêu một thân. Vô lý còn biện ba phần, đến lý tuyệt đối không buông tha người. Vân Mộng La lần này là thật sự hoàn toàn đem sư phụ cấp chọc mao. Lâm Tịch đã từng hỏi qua sư phụ, chẳng lẽ cùng Ngũ Thúc cạnh tranh thứ năm khu lão đại việc này không có Trần Ai Lạc định phía trước. Bọn họ liền vẫn luôn không thể làm xã khu cùng thế giới nhiệm vụ sao? Khúc Cửu Tiêu chỉ nói, cần thiết hắn tự mình mang đội mới có thể, bất luận cái gì xã khu, thế giới cùng với đặc thù phó bản nhiệm vụ, đều có khả năng là Ngũ Thúc bọn họ hạ bộ, không đi liền không đi thôi, như vậy cũng khá tốt, nàng nhân cơ hội đem những cái đó đọng lại khen thưởng nhiệm vụ hết thảy đều là mơ siêu cũng khó. Trách Ngũ Thúc muốn kiêng kỵ bọn họ. Cầm ra làm ra động tĩnh thật sự quá mức làm người nghe kinh sợ. Bối mã tinh tập toàn cầu chi lực làm ra tới chết hết ít nhất muốn hai hạ mới có thể đánh chết một. Con hoàng hậu, cầm ra hẳn là một chút thu phục toàn bộ đại trung tử cùng với nó phụ cận sở hữu trăm tử ngàn tôn. Bọn họ lần này cho nên có thể nhanh chóng như vậy hoàn thành nhiệm vụ trở lại xã khu. Chính là bởi vì bối mã tinh thượng sở hữu chiếm cứ hoàng hậu. Ở không đến 20 phút thời gian, tất cả đều bị giết chết, sau đó trùng triều liền toàn tuyến lui lại, bao gồm thực dân tinh thượng linh tinh tiểu cổ trung tộc. Tất cả đều đi dứt khoát lưu loát, nếu không phải ba viên tinh cầu đều bị gặm đến gồ ghề lồi lõm giống cái lạn quả táo. Nếu không phải đầy đất sâu cùng nhân loại thi thể, mọi người cơ hồ đều hoài nghi chính mình chỉ là làm một cái ác mộng mà thôi. Lâm Tịch nằm ở tiên thuật phòng trên trường kỳ, bắt đầu kiểm kê nhiệm vụ lần này thu hoạch, tên họ, Lâm Tịch đánh số, 5.687 cấp bậc, 21, trung cấp chấp hành giả, tích phân, 79.486 huyền tinh, 31.530 cộng 20000 sinh mệnh, 52 linh hồn, 73 cộng 3, bị động số liệu. Tinh thần, 119 cộng 1 dung mạo, 37 cộng 1 trí tuệ, 60 cộng 1 vũ lực, 120 may mắn, 35 cộng 1, bị động số liệu, mị lực, 14 tư chất, 22, bị động số liệu, công đức, 8.007 cộng 2321, bị động số liệu, tín ngưỡng, 6.429 cộng 138, bị động số liệu, xây dựng, 10 kỹ năng. Trung y 3 cấp, 20 đoạn cẩm 4 cấp, ngưng tâm quyết, nguyệt chi tôi thể thuật 3 cấp, chết chú thuật 3 cấp, luyện đan sư 2 cấp, con rối thuật 1 cấp, tổ long vọng khí thuật 1 cấp nhiệm vụ bình định, vô trang bị lan, ngọc khấu, ngưng thần chiến giáp huân chương lan, xích liêu, trí tâm thuộc tính điểm, 36 vật phẩm, vô rửa sạch bội nghịch chi hồn, không khen thưởng nhiệm vụ. Trò chơi 1 cộng tu tiên 2 cộng mà thế 1 cộng huyền huyễn 1 cộng tinh tế 1 cộng thú nhân 1 xã khu tích phân. 1774 cộng 1000 miễn tử khoán. Một đoàn đội nhiệm vụ khen thưởng, nhưng tùy ý mở ra huân chương lan sống trang bị lan một cái kinh nghiệm cấp rất nhiều. Cơ hồ một chút thăng một bậc, nhiệm vụ lần này cư nhiên không có nhiệm vụ bình định cấp bậc. Tự nhiên cũng liền không tồn tại rút thăm trúng thưởng, chính là Lâm Tịch miệng đã cười oai, trực tiếp cấp 2 vạn điểm huyền tinh, công đức cũng gia tăng không ít, xã khu tích phân Lâm Tịch là biết đến, sau đó Lâm Tịch liền thấy nhất phía dưới cái kia đoàn đội khen thưởng. Có thể tùy ý mở ra một cái trang bị lan A. Đây mới là lần này lớn nhất thu hoạch. 36 giờ có thể tự do phân phối thuộc tính cũng là quả thực lệnh người sảng đến bảo. Nhớ tới phía trước ước định, Lâm Tịch nhìn một chút trong đầu cầm ra, hắn hiện giờ tựa hồ bị một đoàn xương đen bao vây lấy. Lẳng lặng huyền phù ở nàng thức hải bên trong, Lâm Tịch vô pháp dò thám biết tình huống của hắn, như thế nào nói với hắn lời nói đều không để ý tới. Lao, chẳng lẽ gia hỏa này tưởng già chết quịt nợ. Hết chương.